Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 812, Vô Niệm Lưu Hồn Mộc. Lại không để ngươi khóc. Ngươi khóc cái gì kinh? Tô Nghĩa cười ha ha. Thiểu năng trí tuệ huynh, ta kỳ thật không muốn đối ngươi như vậy. Quan trọng ngươi sư thúc không hợp tác à. Muốn trách chỉ có thể trách hắn căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện. Được nghe, Trần Hùng quay đầu nhìn về Thôi Dương Huy nhìn qua. Gương mặt khẩn cầu chi sắc. Thôi Dương Huy thực sự không đành lòng nhìn Trần Hùng lại thụ tra tấn. Tâm lý đã bắt đầu thỏa hiệp. Thế nhưng là, thân là một tên tụ phách cảnh thập trọng võ giả. Lại làm sao có thể nói khóc liền có thể khóc đi ra. Ta cho ngươi những vật khác làm trao đổi. Ngươi thả qua hắn. Thôi Dương Huy cắn răng nói ra. Ta cũng không phải đến ăn cướp các ngươi. Thì là muốn cho ngươi khóc một trận. Yêu cầu này rất khó sao. Tô Nghĩa thở dài. Làm bộ muốn tiếp tục đối Trần Hùng xuất thủ. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết tại động thủ cũng không muộn. Thôi Dương Huy tranh thủ thời gian ngăn cản. Vậy ngươi trước tiên là nói về nói. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Thôi Dương Huy thở dài một hơi. Vội vàng nói. Ta biết một gốc vô niệm lưu hồn mộc hạ lạc. Vô niệm lưu hồn mộc. Tô Nghĩa đích thì thầm một tiếng. Bởi vì lần đầu tiên nghe nói. Cũng không biết vô niệm lưu hồn mộc có tác dụng gì. Lý Như Sương lại kích động nói. Tô Nghĩa. Vô niệm lưu hồn mộc là hồn hệ linh tài. Có thể ngưng tụ gia đình cấp hồn hệ cỗ tượng vật. Tô Nghĩa trong mắt tinh quang lóe lên. Ngưng tụ hồn hệ cỗ tượng vật linh tài vốn cũng không nhiều. Có thể ngưng tụ đỉnh cấp hồn hệ cỗ tượng vật càng là thế gian ít có. Đến huyễn linh cảnh, chiến đấu lực mạnh yếu chủ yếu là nhìn cỗ tượng vật cường đại hay không. Càng là đỉnh cấp linh tài ngưng tụ cỗ tượng vật, chiến đấu lực cũng liền càng cường đại. Vô niệm lưu hồn mộc nếu là đỉnh cấp hồn hệ linh tài, khẳng định không thể bỏ qua lấy được cơ hội. Vô niệm lưu hồn mộc ở nơi nào? Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Truy vấn, ta nói cho ngươi hạ lạc. Ngươi nhất định phải thả chúng ta. Thôi Dương Huy nói ra. Hắn đã nhìn ra Tô Nghĩa đối vô niệm lưu hồn mộc động tâm. Cũng liền muốn lấy mượn cơ hội này cùng Tô Nghĩa có kẻ mặc cả. Tô Nghĩa cười lạnh. Ngươi còn chưa có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Ngươi nếu không nói, ta thì tiếp tục động thủ. Thôi Dương Huy nhất thời sợ, vô niệm lưu hồn mộc tại một cái gọi Mục Quảng Bình trên thân người. Mục Quảng Bình, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại, lần trước tại Thiên Thương Thành bên ngoài, hắn theo Mục Quảng Bình trong tay làm một khối hồng mông thạch. Cái này mới tách ra không có mấy ngày, Mục Quảng Bình lại lấy được một gốc vô niệm lưu hồn mộc. Vận khí cũng quá tốt rồi a. Tin tức này ngươi là từ đâu biết được? Tô Nghĩa hỏi. Mục Quảng Bình lại không phải người ngu. Đạt được vô niệm lưu hồn mộc thứ chí bảo này chắc chắn sẽ không bại lộ. Như vậy Thôi Dương Huy lại là làm sao mà biết được. Thôi Dương Huy giải thích nói. Mấy ngày trước đây, tại Đại An Sơn Mạch xuất hiện một cái bí cảnh. Ngày đó có không ít võ giả tiến vào bên trong. Mục Quảng Bình cũng chính là từ nơi này bí cảnh lấy được vô niệm lưu hồn mộc. Lúc ấy có rất nhiều người đều thấy được. Nói như vậy Mục Quảng Bình vận khí thực là không tồi. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Hồng mông thạch cũng là Mục Quảng Bình theo một cái bí cảnh bên trong lấy được. Lần này lại lấy được một gốc vô niệm lưu hồn mộc. Không thể không nói vận khí gây ra. Điểm này thì cùng ngộ không đánh bài một dạng. Luôn luôn có thể bắt được bài tốt. Vô cùng tà dị. Mục Quảng Bình ở nơi nào? Tô Nghĩa hỏi. Đã không sai, tin tức này đã lan ra. Như vậy Mục Quảng Bình bây giờ tình cảnh nhất định rất nguy hiểm. Hắn nguyên bản liền muốn đem Mục Quảng Bình lôi kéo đến Nguyên Thành. Tự nhiên không hy vọng nhìn đến Mục Quảng Bình xảy ra ngoài ý muốn. Mặt khác, vô niệm lưu hồn mộc đối với hắn trọng yếu giống vậy. Cũng sẽ không trơ mắt nhìn bị người khác cướp đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.